Vô Thượng Sát Thần, chương 2188, Táng Quang Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, thi hoàng tử huyết thi vệ bị Thanh Minh diệt sạch thật giả? Đây là thật, ngày đó rất nhiều người nhìn Nhất Thanh Nhị Sở nghe nói Thanh Minh giết huyết thi vệ bốn đại đội trưởng sau đó, còn đem bọn họ thi thể dán tại sơn cốc trên không dầm mưa dãi nắng, càng là thả ra ngoan thoại. Cái gì ngoan thoại, cái kia ngoan thoại liền là, đừng nói huyết thi vệ tới đây, liền là thi hoàng tử dám tiến vào sơn cốc cũng đồng dạng phải chết. Hơn nữa, nếu như thiên thi tông tu sĩ dám đi, bọn họ giết không tha. Không thể không nói, cái kia Thanh Minh thật đúng là không phải bình thường phách lối a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sau đó U Vân Phủ gặp nạn sao? Tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ đều biết huyết thi vệ bị Thanh Minh giết chết sự tình, việc này lập tức bao phủ toàn bộ cổ địa cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Xem như xếp hạng cuối cùng U Vân Phủ tu sĩ cũng dám kêu gào thập đại thiên tài, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Tại đại bộ phận người nhìn đến, Thanh Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi, thậm chí còn có thể liên lụy U Vân Phủ. Đám người rất quan tâm liền là thi hoàng tử đến cùng sẽ như thế nào hành động, chờ đợi mấy ngày sau thi hoàng tử rốt cục cách không gọi hàng đáp lại. Một vòng qua đi U Vân Phủ một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc vô cùng, thi hoàng tử đây là hạ ngoan tâm a, liền U Vân Phủ những người khác cũng hận. Có một câu nói kia có lẽ không cần thi hoàng tử động thủ thiên thi tông tu sĩ đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến về sơn cốc đối phó Thanh Minh, về phần cái khác giải rác U Vân Phủ tu sĩ, đoán chừng cũng khó trốn diệt vong vận mệnh. Tại đám người nhìn đến, thi hoàng tử nói ra lời này, Thanh Minh khẳng định muốn phục nguyễn, coi như không vì bản thân suy nghĩ, cũng hẳn là vì U Vân Phủ cái khác tu sĩ suy nghĩ. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là Thanh Minh rất nhanh lại làm ra đáp lại. Lão tử ở nơi này chờ lấy các ngươi, đến một cái giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Cho dù ngươi thi hoàng tử đích thân đến, cũng trực tiếp làm thịt. Phách lối, không phải bình thường phách lối. Cái khác 20 đại thế lực tu sĩ cũng bị Thanh Minh câu nói này chấn động, thầm than tiểu tử này là chuẩn bị cùng thiên thi tông cùng chết a. Nhưng mà tiếp xuống nhường bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, bởi vì Thanh Minh lại thả ra ngoan thoại. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông đồng dạng cũng giết không tha. Nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nghe được một câu nói kia sau, nhao nhao tức giận, toàn bộ đều hướng về Thanh Minh vị trí sơn cốc tiến đến. Bọn họ muốn tận mắt nhìn đến cái này cuồng vọng chi đồ hạ trang. Mọi người không biết Thanh Minh dựa vào cái gì dám như thế phách lối, dám hò hét hai đại thế lực cái này căn bản chính là tự tìm đường chết a, bọn họ cũng muốn biết rõ Thanh Minh sẽ có cái dạng gì hạ trang. Cũng có người dám cảm khái, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, có vẻ như cùng giới trước có chút bất đồng. Tiếp xuống thời gian, 22 đại thế lực bên trong có không ít người hướng Thanh Minh giết chết huyết thi vệ sơn cốc tiến đến, nguyên bản đám người còn lẫn nhau đề phòng, nhưng về sau lại đã đạt thành nhất trí hiệp nghị tại Thanh Minh chưa chết trước đó, bọn họ cấm chỉ giết chóc chỉ xem kịch vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này sự tình, vẫn có lịch sử đến nay lần thứ nhất phát sinh, nếu là dĩ vãng, đoán chừng đám người đã sớm đánh đánh giết giết. Sau một ngày, chung quanh sơn cốc cũng đã đứng đầy lít nha lít nhít tu sĩ, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia sương mù bốc hơi sơn cốc bên trong. Thanh Minh, cút ra đây nhận lấy cái chết, một đạo hét to vang lên, lại là có người rốt cục nhịn không được, lập tức mấy người đạp không xuất hiện ở sơn cốc núi không, lạnh lùng quan sát phía dưới. Có người nhìn thấy, trong lòng lộ ra cổ quái, lúc trước thi nhị bọn họ cũng là như thế phách lối, có thể cuối cùng không phải toàn bộ đều chết ở sơn cốc bên trong sao? Chẳng lẽ các ngươi so thi nhị còn mạnh hơn sao? Giống như không phải, vậy đơn giản cùng tự tìm cái chết không khác a? Những người này hiển nhiên là sau đó đến người, nhìn thấy Thanh Minh như thế phách lối, một đi tới nơi này bọn họ liền không nhịn được muốn diệt sát Thanh Minh. Cũng đúng lúc này, đám người đột nhiên nhìn thấy một đạo chớp lóe trùng thiên mà lên, thẳng vào cửu tiêu, cấp độ kia tốc độ nhường ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi phát lạnh. Dạng này tốc độ nếu là muốn châm đối người nào đó, đồng dạng căn bản là phản ứng không đến a, phốc phốc một tiếng, sơn cốc trên không những người kia đột nhiên nổ tung, thân thể bị đạo kia chớp lóe cắt thành hai nửa, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ vương vãi xuống. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia mấy cỗ thi thể cắm rơi mà xuống, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Cái kia tựa như là thiên thi tông liễu đạo a, thiên thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên như vậy thì chết. Có người lên tiếng kinh hô kinh ngạc không thôi, miểu sát thiên thần cảnh hậu kỳ, dạng này thực lực thực sự quá đáng sợ. Mấu chốt nhất là từ đầu đến cuối, giết chết cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ liễu đạo người đều không có xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bốn phía câm như hến, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, toàn thân một trận phát lạnh. nếu như vừa mới một kiếm kia châm đối bọn họ, lại là không có thể chống đỡ được đây. Cũng hoặc là không có thể từ một kiếm kia phía dưới sống sót đây. Chung quanh sơn cốc trong một rừng cây, một cái hở ngực lộ nhũ thanh niên trong tay cầm một cái hồ lô rượu, bất quá giờ phút này tay hắn lại đình trệ ở không trung, còn người gắt gao nhìn xem sơn cốc bên trong. Ở bên cạnh hắn, là một cái mỹ diệu váy lụa thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp lóe ra tiểu tinh tinh, khó có thể che giấu nội tâm chấn kinh, hoảng sợ nói. Thật nhanh kiếm, ngực phẳng lộ nhũ thanh niên lấy lại tinh thần, cầm lấy hồ lô rượu lại đi trong miệng ực một hớp, thấp giọng trầm ngâm nói. Táng quang kiếm, thiếu chủ cái gì là táng quang kiếm? Váy lụa thiếu nữ nghi ngờ nói. Thanh niên lại là lắc lắc đầu, không có nói tiếp ý tứ, nhưng là nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là lóe qua một tia phức tạp, sau đó lại rót mấy miệng rượu. Thanh niên không phải kẻ khác, chính là thập đại xếp hạng đệ tứ thiên tài kiếm tử. Tại sao Thanh Oan Hát Quy mình biết táng quang kiếm lần này thần thông? Kiếm tử trong lòng âm thầm trầm ngâm, trong đầu lại là hồi tưởng lên một ít chuyện cũ. Sơn cốc bên trong, Thanh Minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn mặc dù cũng đã nhiều lần đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhanh một kiếm, liền quang mang tốc độ cũng bất quá như thế. Thanh Minh trong lòng cảm thán nói, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng hô nói. Cái này chẳng lẽ là táng quang kiếm? Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Tiêu Phàm lại là nghe được nhất thanh nhị sở, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh nói. Người biết rõ táng quang kiếm, Thanh Minh đần độn mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại có chút bất đồng, hít sâu một cái nói. Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua táng quang kiếm, chính là thiên vũ vực 4 vạn năm trước Tử Vũ Thần Vương thành danh thần thông, tin đồn một kiếm này liền quang mang cũng có thể táng. Bởi vì nhanh đến cực hạn, người bình thường căn bản bắt không đến, liền đã mất mạng, một kiếm này cũng bởi vậy cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được lời này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân ở trong Tu La truyền thừa tùy ý tìm tới một loại thần thông, dĩ nhiên nắm giữ dạng này lai lịch. Bất quá Tử Vũ Thần Vương sớm đã biến mất trên vạn năm. Thanh Minh lại bổ sung một câu, hắn còn có cái gì chuẩn bị nói ra miệng, nhưng lại đóng chặt lại miệng. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Thanh Minh muốn nói cái gì, hắn có thể thi triển táng quang kiếm, 89/10 hẳn là Tử Vũ Thần Vương người thừa kế, thân phận bại lộ, đối với hắn tới nói, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm thầm cười khổ không thôi, bản thân ở đâu là cái gì Tử Vũ Thần Vương người thừa kế, bản thân chỉ bất quá là ở trong Tu La truyền thừa tìm được loại này thần thông tu luyện phương pháp, cho rằng coi như không tệ cho nên mới tu luyện. Bất quá hắn cũng biết rõ chính hắn nghĩ như vậy, nhưng kẻ khác có thể không nghĩ như vậy, có người nếu là nhận ra một kiếm này, tất nhiên sẽ nghĩ lầm hắn là Tử Vũ Thần Vương từ người thừa kế. Mà hắn hiện tại thực lực quá thấp, nếu như có người biết rõ trên người hắn nắm giữ Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, đoán chừng không thể thiếu một chút phiền toái. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, Thanh Minh đều nhận ra một kiếm này, đoán chừng ngoại giới cũng có người có thể nhận ra táng quang kiếm. Nghĩ tới cái này, không biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng có loại nhàn nhạt bất an. Converter Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.